Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin từ The Avenger, biết Superman lại trúng chiêu, Justice League cảm thấy mọi thứ sắp trở nên tồi tệ rồi. Dù sao làm đồng đội lâu như vậy, còn tự mình trải qua vài lần Superman bị khống chế. Bọn họ biết rất rõ Superman một khi mất khống chế tới cực đoan, sức mạnh sẽ khủng bố cỡ nào. Wonder Woman là người đầu tiên chạy tới hiện trường, cô mới dương mắt lên đã thấy hình ảnh đầu ngón tay của Superman chạm vào lò phản ứng của Iron Man. Superman chỉ cần ấn thêm 1 cm nữa, lò phản ứng và cả quả tim của Iron Man sẽ biến thành cái động lớn. Lasso of Truth nháy mắt quăng về phía Superman, nhưng không một ai có thể đảm bảo nó thật sự có thể tới kịp để ngăn cản Superman không. Tới kịp, trước ma quỷ và u minh vô tận, Hangan vung bút định sinh tử. Sức mạnh từ Hangan bùng nổ trong người Daria, áp lực tử vong từ sâu dưới địa phủ như xiềng xích vô hình màu đen khổng lồ, quấn chặt lấy Superman, trói anh ngay giữa không trung, làm thế nào cũng không động đậy được. Mọi thứ vẫn còn kịp, quản gia trí tuệ nhân tạo im lặng giả quét kiểm tra thân thể Tony, Iron Man vừa mới dạo một vòng sinh tử hiếm khi nghẹn lời. Wow, thật đúng là, không biết nên nói sao nữa. Tony lại lần nữa trải nghiệm cảm giác nghèo từ sau cái lần muốn khen ngợi dung mạo của Umibuzu. Tay trên vẫn thi phép không ngừng, đồng thời nhớ lại hình ảnh vừa rồi, nhạy bén hỏi. Cháu có thể dừng thời gian quanh mục tiêu được chỉ định. Phù thủy tối thượng cũng nắm giữ phép thuật có thể dừng thời gian thậm chí quay trở lại quá khứ. Nhưng chỉ khi tập trung cao độ, anh mới có thể thi triển loại phép thuật này. Hơn nữa, ngày xưa khi mới học, lão sư đã cảnh báo, không được chơi đùa thời gian. Tùy tiện khống chế thời gian rất có thể sẽ tạo thành vòng lặp vô hạn, vĩnh viễn không thể chạy thoát thời gian luân hồi. Sau khi xác định Tony không bị thương, quản gia AI điều khiển các bộ giáp của Iron Man ra tay nặng hơn, gần như muốn đập Scarecrow lún xuống đất. Dù không sử dụng hỏa lực mạnh nhưng dưới sự thao túng của AI, mỗi lần bộ giáp ra tay đều chính xác tới từng mm, gần như nghiền nát mỗi một khúc xương của đối phương. Có bọn họ hành hung Scarecrow, Daria liền có thời gian cài thức thần mới vào, thuận miệng trả lời. Cháu không làm được điều đó, cháu chỉ ngăn cản chết chóc xảy ra mà thôi. Thao tác của Daria thực chất xem như là biên kịch mua bút theo một nghĩa khác. Giống rất nhiều biên kịch lên cốt truyện, để tô đậm không khí, thúc giục nước mắt lừa tình mà họ thường xuyên, giết kịch bản, bằng cách viết nhân vật này chết hoặc sống. Bút của Hangan có thể phán quyết sinh tử. Thậm chí ngài ấy còn ghê gớm hơn cả biên kịch, một nét là tuyệt đường sống, giơ tay là có người chết. Hồi Daria còn ở kinh đô Eon, do âm dương sư là một nghề đặc biệt nên khó tránh khỏi thi thoảng phải qua khe hở giữa âm và dương xuống địa phủ, cũng khó tránh khỏi thường xuyên thấy cảnh Hangan tăng ca phán xét sinh tử. Ngài ấy vô cùng chuyên nghiệp, là một nhân viên công vụ ưu tú ở địa phủ, kiểu vừa thấy đã biết chắc chắn cuối năm sẽ được nhận tiền thưởng. Mà ở hệ thống, kỹ năng của Hangan bị đơn giản hóa thành, trong khu vực cai quản, vong linh phải cúi đầu. Sau khi cài bắp Hangan, Daria có thể khống chế vong hồn xuất hiện trong khu vực cô quản, bao gồm giống như khi nãy. Buộc ngăn chặn cái chết xảy ra, thông qua Enera truyền tin, biết chiến trường bên kia xảy ra sự cố, Daria lập tức cài Hangan vào giao diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daria không muốn Tony chết. Vì thế quá trình tử vong của anh bị ngăn chặn, hành động tấn công của Superman bị ép phải dừng lại. Cô không đoạt người với địa ngục, cô đại diện cho địa ngục. Cô không tranh đoạt sinh mệnh với thần chết, bản thân cô chính là thần chết. Thế này cũng quá ngầu rồi. Thần sấm vung búa phối hợp với Wonder Woman, cảm thán. Ngay cả nữ thần tử vong Hela cũng không có cách tùy ý ngăn chặn cái chết. Hiện tại phù thủy tối thượng rất biết ơn ý thức tuyến thế giới. Anh thậm chí bằng lòng cống nạp 2 viên nhiều nhất 3 viên kem. Từ lúc bắt đầu Strange đã biết Daria là người được trời chọn, do chính ý thức thế giới chọn để tự cứu bản thân. Nhưng mỗi lần Daria ngăn được cơn sóng dữ, anh vẫn không kiềm được muốn hỏi một câu, ý thức thế giới mời được vị thần này từ nơi nào vậy? Cô quá giỏi rồi đi, anh vốn tưởng năng lực của Daria là dừng thời gian, loại năng lực này đã vô cùng bắc rồi. Ở trên chiến trường chân chính, chỉ cần 1 giây cũng đủ nghịch chuyển thắng bại hay sinh tử. Kết quả năng lực Daria là trực tiếp ngăn cản chết chóc. Hóa ra Pháp Sư Phương Đông đều ghê gớm như vậy sao? Sao lão sư Ancient One chưa từng kể với anh? Daria triệu hồi thức thần mới, bổ sung. Nhưng trong một cuộc chiến, cháu cũng chỉ có thể ngăn cản một lần tử vong mà thôi. Năng lực của Hangan Bắc thật, nhưng đương nhiên cũng có nhược điểm. CD skill chính của Hangan cực kỳ dài, mỗi cuộc chiến chỉ có thể sử dụng một lần. Thuộc loại skill chỉ dùng được một lần nhưng tiêu hao cực kỳ lớn. Mà giả thiết này cũng rất có lý, bởi vì mỗi lần Hangan phê duyệt sách sinh tử cũng chỉ có một mình ngài làm. Thời En là thời đại dùng nhân công, Hangan không thể mở máy tính ra, lập bảng Excel, tích đỏ là phải chết, tích xanh là sống. Hồi Daria mới rút được Hangan, cô còn từng than thở với hệ thống rằng cái bắp này trông ngầu lòi nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng. Có điều hiện tại may quá, thật may là cô đã rút được Hangan. Cũng may vì hồi nãy cô cài bắp Kamaitachi cho Tony và những người khác. Sau khi nhận được bắp, dù khoảng cách giữa hai chiến trường gần như trải dài khắp thành phố New York thì Tony và những người khác đã lây dính yêu lực âm dương, vẫn được hệ thống phán là sinh vật bên trong khu vực cô quản. Nghĩ đến đây, Daria nhìn sang Scarecrow sắp bị đánh xẹp lép thành giấy dán tường. Scarecrow ho khan hai tiếng, trong lúc chật vật chạy trốn vẫn không giữ được miệng. Thật là một sức mạnh khiến người ta vô cùng kinh hỉ, hy vọng lần tới Mi còn có cơ hội cứu được thành phố, hành tinh này. Tony, chú có thể cho dừng chiến giáp được không? Theo lời Daria, Karasu Tengu đứng sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ cánh. Thấy Karasu Tengu xuất hiện ở trước mặt, Scarecrow hét lên thảm thiết, nghe còn hoảng sợ hơn cả lúc nãy khi bị hành hung, hắn quay cuồng bỏ ra ngoài. Không không không, Scarecrow cho rằng, ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, bản thân hắn là người đề xướng tín ngưỡng này, đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Scarecrow sợ con quả, cũng sợ Batman, mà thức thần mới Daria vừa triệu hồi, Karasu Tengu, hình hải y như tên, có mỏ nhọn hoắc và cánh chim đen nhánh như con quả. Cộng thêm chiều cao ngang với một đứa trẻ, ở trong mắt Scarecrow, nó chính là quả đen thành tinh. Bậc thầy nỗi sợ coi sợ hãi là tác phẩm nghệ thuật cũng có ngày bị dọa khóc. Tha cho ta đi, ta bằng lòng khai hết, kế hoạch của Joker lẫn kế hoạch của Hydra, ta biết gì cũng khai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chiến giáp Iron Man phong tỏa tầng tầng lớp lớp, Scarecrow vốn dĩ không có cơ hội bỏ trốn. Hắn chỉ có thể chạy loanh quanh trong căn cứ của mình. Ta còn có thể cung cấp khí độc gây sợ hãi cho bọn Mi. Đủ loại kích cỡ, ta đầu hàng, ai biết Superman có thể bị khí độc kích thích, nổi điên lần nữa bám chân bọn chúng không? Thật ra mấy lời trên không phải lời Scarecrow muốn thét lên nhất. Hiện tại, điều Scarecrow muốn nói nhất là, Batman cứu mạng, toàn thể nhân dân Gotham đều biết, từ ngày Batman xuất hiện, anh đã đóng cái đinh mang tên sợ hãi lên mỗi một tội phạm ở Gotham, khiến bọn chúng phát điên, bởi vì nỗi sợ này mà không dám ngang nhiên không coi ai ra gì. Con người luôn mất rồi mới biết quý trọng. Hắn đột nhiên phát hiện Batman đúng thật là người tốt, ít nhất Batman sẽ không thả một con quả đen điên cuồng đuổi theo hắn. Batman chỉ đánh gãy xương hắn sau đó ném hắn vào Arkham hoặc nhà tù mà thôi. Giờ hắn tình nguyện tù chung thân ở Arkham. Vì sao New York không có Bat Signal? Quá phản khoa học, loại phát minh lợi nước lợi dân này nên phổ cập khắp cả nước mới đúng chứ? Batman, cứu tôi với! Daria, ông lại đây! Scarecrow, không, ta không qua, Mi cũng đừng tới đây. Giờ ta chỉ muốn tới trước cửa Arkham thôi. Mau để ta đi tự thú. Ta yêu Arkham, ta yêu Gotham, ta yêu Batman. Rốt cuộc là kẻ nào nói, bất kỳ phản diện nào ở Gotham mà qua thành phố khác thì sẽ trở thành ác nhân top một thành phố đó, thế. Mẹ nó, sao thành phố New York đáng sợ như vậy? Đám phản diện sống ở đây đã phải trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng thế nào, ấn tượng sâu đậm đấy. Nhưng ở đây không có nước sôi lửa bỏng, chỉ có nước nấu sẵn trong nồi và nồi tự đun mà không cần lửa thôi. Tiếng giống cuồng loạn của Scarecrow qua máy liên lạc truyền tới tai Tony và những người khác, Natasha im lặng 2 giây mới mở miệng hỏi thử. Sao lại thế này, hồi nãy bị chiến giáp đập, có thấy hắn kêu thảm thiết như vậy đâu. Thần Sấm có em trai là nguyên liệu nấu nướng dự bị tho theo phản xạ hỏi dồn. Daria xách nồi ra rồi hả, chắc không đến mức đó đâu nhỉ. Daria muốn hầm Loki, anh còn miễn cưỡng có thể hiểu. Nhưng Scarecrow có diện mạo thế kia, đâu giống như đồ ăn được. Daria chưa ăn ít nhất 2 bữa hả, giờ đói tới mức ăn quàng rồi sao? Wonder Woman tới hỗ trợ. Trong lúc dùng lasso óp chốt trói chặt Superman, Wonder Woman cũng không kiềm được hoài nghi. Sao cô có cảm giác phong cách của Avenger trở nên hơi kỳ quái? Hầm kẻ địch ngay tại chỗ là phong tục mới của New York và Tony nhìn lướt qua hình ảnh bộ giáp Iron Man truyền tới. Nói ra có lẽ các anh không tin, nhưng Daria thật sự chỉ thả một con chim dí theo hắn mà thôi. Cùng lắm chỉ là một con chim cao bằng trẻ em thôi à, chiến trường đang kịch liệt, nhưng sau khi Tony nói câu đó xong, nó đột ngột an tĩnh một cách quỷ dị. Chỉ thế thôi, Mysterio, Scarecrow, hóa ra dân chơi ảo giác bọn mi đều sợ chim à. Scarecrow không biết biểu hiện của mọi người ở chiến trường bên kia, bằng không hắn nhất định đã gào to, nó sao có thể chỉ xem là một con chim. Nó rõ ràng là một con quạ đen biết đi, biết nói, còn mẹ nó biết cầm cả vũ khí. Hắn đã làm sai chuyện gì mà phải bị một con quạ dí tới mức này? Karasu Tengu là yêu quỷ, đương nhiên sẽ không bị khí độc gây sợ hãi ảnh hưởng. Daria giao Scarecrow cho nó và nhóm chiến giáp của Iron Man. Cô đọc chú di chuyển sang chiến trường bên kia, như có suy tư, thì thầm cảm thán. Thật đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quicksilver đã mặc quần áo bảo hộ, đứng trước cửa căn cứ hỏi. Đáng tiếc chỗ nào, đáng tiếc tình yêu đã bị bỏ lỡ. Mắt Daria xẹt qua mũ trùm đầu của Scarecrow, thở dài một hơi nặng nề. Hận chẳng quen nhau khi chưa gả đi. Quicksilver, yêu ai cơ, đồ nấu, hay là nồi? Nếu sớm biết Gotham còn có Scarecrow, cô đã không vội vã sắp xếp gả con rối của Ushino Kokumeri cho Joker rồi. Scarecrow cũng là một ứng cử viên sáng giá cho màn tranh đấu tình yêu này đấy. Đáng tiếc, con rối của Ushino Kokumeri đã được buộc với Joker. Thậm chí Joker đã vì nó mà trải qua nỗi đau tình yêu lạnh thấu xương tủy. Daria tiếc hận không thôi, gợi ý với hệ thống. Ngươi nhờ Ushino Kokumeri đan thêm một con rối được không? Như vậy cả hai người kia đều thu hoạch được một người. Hệ thống, nhưng tôi cảm thấy Joker và Scarecrow sẽ không vui đâu. Nó cũng không nói thẳng câu này ra mà cứng đờ trả lời hùa theo. Cô vui là được, hệ thống chui vào dãy số liệu của mình, không ngừng tự an ủi bản thân bằng cách tẩy não. Không sao đâu, cùng lắm chỉ đóng băng thêm vài tên thôi mà. Dr. Octopus với Killer Croc còn suýt chút nữa vào nồi luôn rồi. Joker với Scarecrow thế này là đã được đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Làm người phải học được thỏa mãn, có đối lập mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Sau khi Wonder Woman gia nhập chiến trường, phối hợp với Yamawaro vẫn chưa được Daria dỡ xuống cùng với những người khác đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm, thế cục cuộc chiến cuối cùng cũng không còn gian nan như lúc đầu. Suy cho cùng, khí độc cũng không phải trực tiếp khống chế bộ não, chỉ cần là độc thì sẽ có lúc chất độc được chuyển hóa. Daria vội vàng trở lại, ngó xem hồi lâu. Cô chỉ muốn nói một câu, trông quen dễ sợ. Tình cảnh địch ta chẳng phân biệt rất quen thuộc, trạng thái hỗn loạn hậu khống chế quen thuộc. Nhớ trước đây, quỷ vương Satan Doji trên núi U say khướt tới mất trí, sau đó lật luôn cả nhà, trông đại khái cũng như bây giờ. Không chỉ giống nhau như đúc mà hoàn toàn nhất trí. Daria gõ máy liên lạc, đột nhiên tò mò hỏi. Superman có thích rượu không ạ? Tony, người nắm giữ tài liệu về các siêu anh hùng. Chú không thấy anh ta có sở thích này. Thế à? Daria thất vọng lắc đầu. Vậy thì đúng thật quá đáng tiếc. Không thì Superman với Satan Doji nhất định có thể trở thành bạn thân. Chỉ riêng đề tài, lịch sử chua xót bị khống chế, bị mê hoặc. Hai người họ có thể tám với nhau ít nhất 3 ngày mà không hề bị lặp lại đoạn nào. Tony, chú hy vọng lần sau nếu chúng chiêu, anh ta hãy tự giác chút, chạy thẳng về pháo đài cô đơn giờ chắc anh ta cũng sắp tỉnh rồi nhỉ. Tony nói xong, nhanh chóng nổi hứng đề nghị. Dada, cháu còn muốn đóng băng anh ta thêm lần nữa không? Cơ hội này không nhiều lắm đâu. Wonder Woman, cô dùng dây thừng kéo Superman xuống đất. Lại một lần nữa không biết nên đánh giá phong cách mới của Avenger như thế nào. Ý thức của thần nhân gian khi thì hoảng hốt, khi lại tỉnh táo, trong mắt anh hiện rõ thống khổ, gian nan phân biệt mọi thứ trước mặt. Anh cũng không muốn làm bất kỳ ai bị thương, ngược lại, Superman vì muốn bảo vệ trái đất, bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè nên mới vung nắm đấm, giống như quỷ vương Satan Doji ngày trước. Thấy cảnh quen mắt này, Daria thở dài. Vẫn không có cách nào mặc kệ Superman. bé âm dương sư vào giao diện hệ thống, đổi thượng tướng Yamawaro thành phúc thần Ebisu. Cô xách theo cần câu vàng rực của Ebisu chạy tới chỗ thần nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu mới nghĩ ra một cách, không chắc chắn sẽ thành công, nhưng có thể thử. Ha, giải khống chế thôi mà. Quen rồi, quen rồi. Trước ánh nhìn chăm chú đầy lo lắng của Wonder Woman, trên người Daria tỏa ra chùm sáng màu vàng êm dịu. Cầu nguyện đi, bắp Ebisu hệ thống cung cấp không phải phúc thần thật sự, sức mạnh có hạn. Daria không thể mời ngài và các thức thần khác cung cấp trợ giúp hay giải quyết phiền toái như hồi ở thời En. Không thì từ cái lần hao bị khống chế, Daria đã xong việc trong một giây rồi. Nhưng mặc kệ thời đại nào, thần linh từ bi đều bằng lòng lắng nghe tất cả tâm nguyện chân thành tha thiết. Lần này là một lần thí nghiệm và thử, đồng thời cũng là một lần mạo hiểm. Nhưng Daria tin, cho dù thay đổi không gian, Ebisu vẫn là vị thần tươi cười hiền lành, chúc phúc mọi người. Cô tin tưởng chính mình, cũng tin thức thần nhà mình. Phúc thần đã từng vô số lần đáp ứng nhân loại cầu nguyện bám vào người Daria. Cô ngửa mặt lên, yên lặng nhìn Superman. Cháu bằng lòng thỏa mãn lời cầu nguyện của chú. Cô đang hứa hẹn với một vị thần nhân gian. Chú có thể cầu nguyện với cháu. Hết chương 39, cách chương.